Bất Diệt Long Đế, chương 731 Ngươi là ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luyện hóa bán thần khí so sánh tốn sức vẫn là tại lãnh vô hình đề điểm dưới, luyện hóa bán thần khí hạch tâm hiệu suất tài cao lên, Lục Ly vì thế hao tốn đằng đằng 5 ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, bên ngoài con đường bằng đá lần nữa bị oanh sụp đổ mấy trăm trượng, Lục Ly hai người xếp bằng ở cái này, đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy phía ngoài ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lãnh vô hình có chút lo lắng, Lục Ly lại nửa điểm không thèm để ý, hắn thân thể đều không nhúc nhích, trong tay bán thần khí chiến giáp sáng lên, bán thần khí tự động ẩn vào bên trong thân thể của hắn. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tâm niệm vừa động, một kiện màu trắng chiến giáp tự động hiện lên ở bên ngoài cơ thể, toàn thân đều bao phủ tiến vào, chỉ còn lại một đôi mắt. Hắn hoạt động một chút thân thể, tại chỗ động cũng không bị hạn chế, ám đạo bán thần khí quả nhiên là đồ tốt. Lãnh vô thương lãnh vô song lãnh thiên bá có hay không bán thần khí binh khí? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lười đi lật xem không gian giới, trực tiếp hỏi lãnh vô hình, cái sau lắc đầu nói ra. Không có, dùng thực lực của bọn hắn cùng địa vị còn không có tư cách đạt được bán thần khí binh khí. Trừ phi vô thương đạt được thái tử chi vị mới có thể bị gia tộc ban cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vô tâm đi luyện hóa lãnh vô song lãnh thiên bá lãnh vô thương binh khí, đều là thánh giai huyền khí uy lực không sai biệt lắm, lòng đế thần binh dùng đến gắng thuận tay. Lãnh vô hình nghỉ ngơi mấy ngày tinh khí thần minh hiền đã khá nhiều, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Vô thương hồn đàm bên trong có một kiện bán thần khí linh hồn phòng ngự bảo vật, hắn đột phá nhân hoàng lúc phụ hoàng ban cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly một tay hướng lãnh vô thương đầu vỗ tới, đem hắn đầu đập nứt, một viên hạt châu quả nhiên bay ra, phía trên khí tức lưu truyền, thần bí ký tự lấp lánh, đích thật là bán thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lãnh vô thương thi thể nhanh xấu, Lục Ly đem hắn cùng lãnh vô mật thi thể thu nhập không gian giới bên trong. Viên kia hạt châu cũng thu vào, linh hồn phòng ngự bảo vật hắn không cần, về sau lưu cho Lục Linh các nàng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, ra ngoài chiếu cố quân gia người. Lục Ly hướng lãnh vô hình lạnh lùng nói một câu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Lãnh vô hình vội vàng theo sát lấy Lục Ly, bởi vì đi theo Lục Ly linh phong sẽ không công kích. Lục Ly bên người phương viên mấy mét đều không có linh phong, hắn hiện tại khống chế linh phong càng ngày càng thành thục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, bên ngoài hai cái địa tiên còn tại công kích con đường bằng đá, Quân Mộng Trần thì tại phía sau hai người ngàn mét chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Hai cái địa tiên đánh cho rất khoan khoái, hàng đá đã bị hai người oanh sập mấy ngàn trượng, hai người dự định một đường đánh xuống đi đến hang đá dưới đáy, đánh giết Lục Ly đám người đồng thời, nhìn xem phải chăng có nghịch thiên bảo vật tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng lãnh vô hình bước chân nhẹ nhàng, hai người một đường theo hang đá đi tới, tại cự ly hai cái địa tiên trăm trượng lúc Lục Ly ngừng thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trong thạch động đen kịt một màu tăng thêm thần niệm vô pháp dò xét, sở dĩ phía ngoài địa tiên vô pháp hiện hai người. Không sai biệt lắm đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly con ngươi lấp lóe, hai tay múa, không ngừng khống chế linh phong hướng bốn phía tụ tập. Lãnh vô hình cảm giác được bốn phía linh phong càng lúc càng nồng nặc dọa đến vội vàng dán tại Lục Ly sau lưng. Khủng bố như thế linh phong như công kích nàng, linh hồn của nàng thương thế còn không có khôi phục sẽ lập tức sụp đổ. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thấp giọng quát khẽ một tiếng, linh phong ngưng tụ thành năm đầu vô hình phong long hướng ra phía ngoài gào thét mà đi, bởi vì linh phong quá mức nồng đậm sở dĩ quái khiếu thanh rất lớn, phá lệ chói tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía ngoài quân gia thập nhất thúc lập tức cảnh giác lên, hắn hồ nghi hướng bên trong nhìn vài lần, lẩm bẩm nói. Thanh âm gì, một cái khác địa tiên tỉnh ngộ lại, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu quát lớn. Mộng Trần, các ngươi trước tiên lui ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quân Mộng Trần bọn người tại tu luyện nghe được quân gia địa tiên tiếng giống toàn bộ trợn mở trong mắt Quân Mộng Trần hồ nghi hỏi. Thế nào cửu thúc, quân gia địa tiên vừa mới nghĩ giải thích một câu, bên trong năm đầu phong long đã gào thét mà đến, thẳng tắp hướng hai người đánh thẳng tới. Độ phi hành rất nhanh, linh phong mang theo quái khiếu thanh đâm vào hai người màng nhĩ đau nhức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh phong lui, thập nhất thúc đôi mắt đột nhiên trợn to, hoảng sợ nghĩ lui nhanh. Nhưng linh phong độ nhanh như vậy, so với bọn hắn độ nhanh hơn, thoáng cái tựu cuốn tới, bao phủ hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, hai cái địa tiên ôm đầu lăn lộn dưới đất để cho hai người hoảng sợ sự tình sinh năm đầu linh phong hóa thành phong long thế mà không có hướng ra phía ngoài gào thét mà đi, mà là vây quanh hai người quanh quẩn đi vòng, kinh khủng công kích linh hồn không ngừng tập kích linh hồn hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này linh phong công kích lực độ, so trước kia lãnh vô song lãnh bất kỳ hai người chỗ khu vực còn muốn cường đại mấy lần, hai vị địa tiên như thế nào chống đỡ được rất nhanh hai người tự ôm đầu trên mặt đất lăn lộn kêu thảm vài tiếng, liền muốn hôn mê đi qua. Cửu thúc thập nhất thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân mộng trần bốn người dọa đến sắc mặt biến đến trắng bệch có lòng muốn cứu hai người, cũng không dám tới gần, cũng không tốt thối lui, chỉ có thể lo lắng đại hống. Một cái quân gia tiểu thư sợ, lôi kéo quân mộng trần góc áo nói ra. Mộng Trần ca ca chúng ta trước tiên lui ra ngoài đi, nơi này quá nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại hai cái công tử nhận đồng nhẹ gật đầu, địa tiên cũng đỡ không nổi, vạn nhất linh phong thổi tới các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Quân Mộng Trần cắn răng khua tay nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tại nhìn chỗ này một chút có thể hay không có biện pháp cứu ra thập nhất thúc cùng cửu thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân Mộng Trần không đi, những người còn lại ba người không dễ đi. Chủ yếu là linh phong quỷ dị không có thổi qua đến, một mực vây quanh hai cái địa tiên quanh quẩn, các nàng tạm thời không có nguy hiểm. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái địa tiên kêu thảm lộn một lát thập nhất thúc đỉnh trước không được hôn mê đi qua, một người khác lần nữa lộn vài vòng về sau, chết ngất đi qua không động đậy. Lục Ly ở bên trong thờ ơ lạnh nhạt cũng không có lập tức ra ngoài. Đợi mười mấy tức thời gian, xác định hai cái địa tiên bất động về sau, hắn lúc này mới nhanh chân đi ra phía ngoài, đứng tại bị hủy diệt hang đá cửa hang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân gia công tử tiểu thư các ngươi tốt, Lục Ly mang theo mỉm cười thanh âm truyền đến, bởi vì tia sáng quá mờ quân Mộng Trần bọn người thấy cũng không tinh tường, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người, quân Mộng Trần kêu to lên, lần này hắn không chần chờ chút nào, co cẳng liền muốn xông hướng mặt ngoài đi. Nhưng Lục Ly câu nói tiếp theo để hắn dừng bước, quân Mộng Trần đúng không nhà ngươi hai cái địa tiên mà chết các ngươi ra ngoài có thể sống các ngươi quân gia ở bên ngoài liền không có cừu địch như tao ngộ địa tiên, các ngươi đồng dạng phải chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, quân Mộng Trần bọn người sắc mặt biến, Lục Ly nói không sai, quân gia có rất nhiều cừu địch như tao ngộ địch nhân, không có địa tiên bảo hộ đồng dạng là từ lộ một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân Mộng Trần nghe Lục Ly thanh âm rất lạ lẫm, nội tâm lên một tia hy vọng xa vời, mở miệng nói. Ngươi là ai như thế nào mới có thể buông tha ta cừu thúc cùng thập nhất thúc ngươi mở điều kiện đi. Người thông minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, hai tay múa, vây quanh hai cái địa tiên năm đầu phong long phân ra bốn đầu, hướng quân Mộng Trần bọn người gào thét mà đi, Lục Ly tiếng cười vang lên. Điều kiện rất đơn giản, liền là các ngươi đều trở thành của ta hồn nô đi. Bốn đầu phong long gào thét mà đi, độ so hai cái địa tiên nhanh hơn, ngàn mét cự ly một cái chớp mắt đã đến. Các loại, chờ. Quân Mộng Trần bọn người muốn chạy trốn đã muộn, phong long thoáng qua một cái bốn người ôm đầu lăn lộn một vòng, toàn bộ đều hôn mê đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đứng tại hai cái hôn mê quân gia địa tiên bên người quay đầu cười nhìn Lãnh Vô Hinh một chút nói ra. Lãnh Vô Hinh, ngươi nói nếu ta đem cổ thần cấm địa đại gia tộc tử đệ, đều biến thành của ta hồn nô. Sau đó áp chế các gia tộc liên hợp đi công kích các ngươi lãnh gia, chờ các ngươi lãnh gia diệt vong về sau ta có phải hay không tựu có đường sống. Lãnh Vô Hinh thân thể mềm mại kịch liệt run lên, sợ hãi nhìn qua Lục Ly cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong ra một tiếng thanh âm rung động. Lục Ly, ngươi quả thực là cái ma quỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi ngày tặng phiếu đề cử đồng học là tốt đồng học. Giao diện cho điện thoại, cách chương.